Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Thái Thượng Trưởng Lão. Huyền Băng Tông cấm địa lãnh nguyệt hàn đàm, thật dày băng tuyết đem hàn đàm hai bên vách núi hoàn toàn đông cứng. Mắt trần có thể thấy thịnh hàn khí ở trên hàn đàm phương từ từ thăng nhảy. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra diêm dúa u lam hào quang. Vẻn vẹn nhìn một chút, hàn ý tựa hồ đã có thể thẳng vào nội tâm, làm người lạnh cả người. Răng rác, một tia nhẹ vang lên. Ở yên tĩnh này hàn đàm cấm địa có vẻ mười phần vang rồi. Thập tam trưởng lão, loại này băng hàn tử địa thú chim bay tuyệt. Cho dù là luyện thể ba tầng trở lên võ giả cũng không thể ở đây dừng lại vượt qua nửa ngày. Thật còn có sinh mệnh có thể ở đây tồn tại. Thanh Thúy thấp giọng hỏi do tự hàn đàm vòng ngoài một chỗ khe lõm truyền đến. Làm rối loạn bên trong sơn cốc yên tĩnh. Có, nhất định có. Chúng ta Huyền Băng Tông hiện nay bị nhận thiên cổ không có to lớn khó. Kết nối với đảm nhiệm tông chủ đều bị khư thú giết chết. Bị tiêu diệt đã ở trong khoảnh khắc. Bằng mượn sức mạnh của chúng ta căn bản là không có cách chống đối đón lấy sắp gặp phải nguy cơ. Chúng ta chỉ có đem hy vọng ký thác ở môn trung sách cổ. Sách cổ ghi chép, tông môn cấm địa có thái thượng trưởng lão chính bế chết hết xung kích cảnh giới trí cao. Không phải sinh tử đại kiếp nạn không được nhẹ quấy nhiễu. Nhưng là, tông chủ đều nói hắn sở dĩ lần lượt đề cập chúng ta tông môn bên trong còn có thái thượng trưởng. Lão bế quan không ra chỉ là vì phấn chấn sĩ khí. Tốt để cho chúng ta Huyền Băng Tông nhân tâm không tiêu tan. Trên thực tế chúng ta Huyền Băng Tông tất cả cao thủ cũng đã ở lần này lần cùng khư thú. Thậm chí còn vạn thú môn những người kia tranh đấu bên trong ngã xuống hầu như không còn. Không thể, chúng ta Huyền Băng Tông truyền thừa ngàn năm, năm đó cũng đã từng trải qua từng sinh ra chân thần. Thuộc về chân thần chi tông, gốc gác sâu lại há là một người như vậy có khả năng tưởng tượng. Tông chủ tiếp nhận đến nay không tới một năm, làm sao có khả năng rõ ràng chúng ta Huyền Băng Tông chân chính là gốc gác vị trí. Có thể cái kia sách cổ ghi lại ngàn năm trước cổ sự tình. Thời gian qua đi ngàn năm, tung là chân thần sợ đều đem dung nhan trôi đi. Tinh linh, ta Huyền Băng Tông thái thượng trưởng lão nếu ở đây cấm địa bế quan. Tất nhiên là từng có người bản lĩnh, đừng nói là tồn thế 1000 năm. Mặc dù tồn thế 2000 năm hết Tết đến cũng không phải không có khả năng. Có thể thập tam, trưởng lão. Vị này thái thượng trưởng lão, bế chính là tử quan, chớ có nói bậy, kèm theo âm thanh truyền đến. Hai bóng người dần dần xuất hiện ở hàn đàm bên ngoài thung lũng. Hai người này theo thứ tự là một già một trẻ, lão giả nhìn thấy được tựa hồ đã tới tuổi xế chiều. Hướng Hoa tóc trắng, vầng trán tang thương, hiển nhiên không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, thiếu người nhưng là một vị thiếu nữ. Dáng dấp nhu mì xinh đẹp, ngoan ngoãn động lòng người, nhìn thấy được không cao hơn 20 tuổi. Hai người bên trong vị kia tên tinh linh thiếu nữ đúng là một vị chấp kiếm giả. Mà vị kia lão giả, trên người cũng không có nửa điểm khư giới lực khí tức. Lại là một cái triệt đầu triệt đuôi người bình thường. Một người bình thường lại có thể trở thành là Huyền Băng Tông trưởng lão. Có thể thấy được cái này tông môn không rơi đến trình độ nào. Nên chính là chỗ này. Trưởng lão, ta nhanh muốn không vững vàng khư giới lực. Nơi này có một cái to lớn ngọn nguồn. Dẫn dắt khư giới lực lượng. Đem khu vực này khư giới lực lượng làm cho một mảnh rối loạn. Thiếu nữ tinh linh hô. Nàng lời còn chưa dứt. Trên người khư giới lực lượng tản đi. Triệt để bại lộ ở bị hàn đàm khí tràn ngập thung lũng ở giữa. Trong lúc nhất thời kinh khủng hàn ý không lọt chỗ nào rót vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng không nhịn được dùng mình một cái. Trưởng lão, ngươi lui ra. Huyền Minh Hàn Đàm Hàn Khí chỉ có luyện thể 3 tầng người mới có thể miễn cưỡng chống đối. Thập Tam trưởng lão hít sâu một hơi, cái kia trên hàn đàm nhô ra u lam hàn khí mang theo hàn ý. Mặc dù là thập tam trưởng lão loại này chuyên môn rèn luyện thân thể luyện thể 3 tầng cường giả có loại khắp toàn thân huyết dịch vì đó đông lại cảm giác. Thập tam trưởng lão, này loại hàn ý ngài cũng không ngăn được. Ngài liền ở đây nghỉ ngơi. Từ ta đi tỉnh lại trong hàn đàm bế quan thái thượng trưởng lão đi. Tinh linh gắng gượng, không ngừng câu thông khư giới mưu toan mượn khư giới lực lượng miễn dịch hàn khí mang tới tổn thương do giá rét, nhưng khu vực này đối với khư giới lực quấy dày rất lớn. Tinh linh nha đầu, ngươi lui ra đi, ngươi tuy rằng thiên phú hơn người, chỉ dùng không tới 30 năm liền trở thành vinh quang chấp kiếm giả. Nhưng đối với khư giới lực lý giải vận dụng vẫn còn nợ hỏa hầu. Trong hàn đàm có một cái nhằm vào khư giới lực quấy dày nguyên. Càng đến gần quấy nhiễu càng lợi hại, mà dẫn bất động khư giới lực lượng. Lấy ngươi 2 tầng không tới thân thể cường độ, tuyệt đối không ngăn được bao lâu. Lão giả nói, ánh mắt từ ái nhìn về phía thiếu nữ. Ta già rồi, cũng sống không được bao lâu. Liền nhường ta vì chúng ta Huyền Băng Tông cống hiến cuối cùng một phần sức mạnh đi. Nhưng là thập tam trưởng lão, vạn nhất, trong hàn đàm không ai. Tinh linh mắt bên trong tràn đầy vẻ thống khổ. Không ai thì lại làm sao? Kết quả xấu nhất có thể hỏng quá Huyền Băng Tông diệt truyền thừa đoạn tuyệt à. Tinh linh một trận ngưng nghẹn, nói không ra lời. Tốt rồi, ngươi nhưng là chúng ta Huyền Băng Tông nhất đệ tử có tiềm lực. Tương lai phải thừa kế chúng ta Huyền Băng Tông tông chủ bảo tọa nhân vật. Chỉ cần có ngươi ở, chúng ta Huyền Băng Tông không coi là chân chính diệt vong. Bởi vậy, kiên cường một chút, ta Huyền Băng Tông từ chân thần xây tông, chính là chân thần truyền thừa. Đến nay ngàn năm, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Thập tam trưởng lão nói, vỗ một cái thật mạnh tinh linh nhu nhược kia vai đầu. Nếu như ta sau một canh giờ, nhưng chưa trở về, từ bỏ tông môn, không cần để ý tông chủ cùng cái khác người bảo thủ. Một mình phá vòng vây đi. Hắn vừa dứt lời, tựa hồ thi triển nào đó loại huyền diệu cấm thuật. Lão hủ thân thể ở giữa bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng bàng bạc khí huyết lực lượng. Khí huyết như diễm, cháy hừng hực, dù cho vậy có thể đủ đông triệt thần hồn hàn ý cũng là bị miễn cưỡng bước lui. Mượn này cỗ khí huyết bạo phát, thập tam trưởng lão nhanh chân một bước, trong phút chốc vượt qua thung lũng, thẳng đến hàn đàm, thập tam trưởng lão, tinh linh bi thiết một tiếng, trước mắt hình tượng tựa hồ có hơi mơ hồ, lạnh như băng ý lạnh, đông đả thương nàng cái kia giống như ngôi sao con ngươi. Trong mắt bên trong, thập tam trưởng lão lấy chi xuyên thấu qua cái kia già nua sức sống để đánh đổi. Chống cự lại thấu xương chi hàn, đi lại lan san tiến nhập cái kia tràn ngập khủng bố dùng mình sâu trong thung lũng. Cái kia xưng tụng cấm địa sinh mệnh giống như Huyền Minh hàn đàm bên trong. Thung lũng đi tới hàn đàm tiểu đạo trưởng bất quá 100 mét. Nhưng này 100 mét khoảng cách. Đối với thập tam trưởng lão tới nói, nhưng hàng nhái Phật Luân về bàn trang điểm con đường, mong muốn mà không thể thành, mỗi đi một bước, trước mặt hàn khí, lập tức tăng lên mấy lần, giống như một đem đem sắc bén đao nhọn, một đao đao cắt hắn cái kia đao sùng mũi tên pháo đều khó mà tổn thương ra rẻ. Thiếu một chút, thập tam trưởng lão cưỡng ép kích thích tiềm năng sinh mạng. Thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh hào quang, ngoan cường về phía trước bước ra, một đôi phàm tục ủng ra, lại bị đông cứng nứt mở, sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, nhường hắn cái kia nguyên bản đầy đầu tóc trắng trong nháy mắt bóc ra. Mặt mũi già nua, phảng phất chúng rồi yêu thuật giống như khô héo làm nhíu, đi về phía trước không tới 60 mét. hắn trên người khí huyết dường như nến tàn trong gió, tiêu hao sạch sẽ, cấp tốc bóc ra. Thái thượng trưởng lão, thanh âm khàn khàn, phảng phất cửu u dưới âm phong, từ thập tam trưởng lão trong miệng thốt ra. Hàn đàm bên dưới, tựa hồ hơi tiêu tán ra một vòng gợn sóng, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Tựa hồ, tòa kia hàn đàm ở giữa, căn bản không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Thái thượng trưởng lão bế quan chi, vốn là một cái truyền thuyết, một cái chỉ tồn tại ở thư tịch sách cổ bên trên truyền thuyết. Không, thập tam trưởng lão phát sinh một tiếng tuyệt vọng rên rỉ. Trên người nóng rực, dường như liệt diễm, giống như khí huyết cấp tốc tiêu tan. Theo khí huyết tản đi, thân thể của hắn từ bước chân bắt đầu, cấp tốc bị băng vụn bao trùm. Rất nhanh, băng vụn nối liền một thể, trở thành khối băng, thân thể của hắn đông cứng. Liền ngay cả cái kia mới vừa rồi còn điên cuồng không cam lòng khiêu động linh hồn, tại này cỗ thẳng tới đáy lòng hàn ý hạ, cũng triệt để tát. Hắn cuối cùng một tia hơi thở sự sống, tự phía trên thế giới này không dấu vết, răng rác, tĩnh mịch trong hang núi, phảng phất pha lê tiếng vỡ vụn, sấm sét một loại truyền khắp đầm băng sơn cốc mỗi một góc. Dù cho đứng ở thung lũng miệng dựa vào khư giới lực lượng gian nan chống đỡ tinh linh cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng về thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn tới, đang mong đợi có cái gì kỳ tích xuất hiện. Âm thanh dần dần biến mất, trên hàn đàm hơi nhộn nhạo lên sóng lớn, cũng từ từ bình tĩnh lại, lần thứ hai khôi phục lại cục diện đáng buồn giống như yên tĩnh. Chỉ có cái kia bốc lên hàn khí, không biết mệt mỏi giống như lăn lộn, dường như thế gian nguy hiểm nhất hung thú, thu cắt tất cả dám to gan bước vào trong hàn đàm sinh mệnh. Tĩnh, tinh linh nhìn đó không một tiếng động huyền băng đường nhỏ. Trong phút chốc, trong lòng vô cùng không đáng, an tĩnh sơn động, như một cái ngăn cách với đời thế giới, đưa nàng hoàn toàn cô lập ở cô độc không gian, một cái không có gì cả, chỉ có lạnh lẽo cùng tĩnh mịch không gian. Thập tam trưởng lão, tinh linh dựa vào cái kia hoàn toàn đóng băng vách tường, vô lực ngồi xuống, chôn ở hai đầu gối gian gương mặt của đã tràn đầy nước mắt, mảnh mai bất lực gào khóc, sâu kín vang vọng ở đây lạnh như băng khe núi, người người rơi lệ. Tại sao, tại sao, lẽ nào ngày muốn tiêu diệt chúng ta Huyền Băng Tông? Nhan băng sư tổ, nếu như ngài vẫn còn trên trời có linh, liền mời hiện thân, cứu một cứu ngài truyền thừa, cứu một cứu ngài đồ tử đồ tôn đi. Tinh linh thê lương gào thét, đáng tiếc, tiếng la của nàng không có được bất kỳ đáp lại nào. 10 phút, khả năng càng lâu, đạp đạp, tựa hồ là một loạt tiếng bước chân, đột nhiên từ sâu trong thung lũng truyền đến. Tinh linh lập tức ngẩng đầu, vừa lau mặt trên kết thành băng hạt vệt nước mắt, hướng về trong hang núi nhìn lại. Thung lũng bên trong, một loạt tiếng bước chân vượt xuyên qua gần, từ hắc ám bên trong truyền ra. Từ xa đến gần, tinh linh nhất thời mở to cặp mắt xinh đẹp, không nhúc nhích nhìn chằm chằm sắp người đi ra ngoài ảnh. Không phải thập tam trưởng lão. Vâng, một người khác. Một cái nhìn thấy được 24-25, trên người tràn đầy lãnh đạm, lạnh ý người, đạo thân ảnh này tựa hồ ở lạnh giá thấu xương hàn đàm ở giữa đợi đến lâu. Liên đới biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời đều có chút cứng ngắc. Ánh mắt rơi trên người tinh linh, một đoạn thời gian thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Huyền Băng Tông, Nhan Băng Chân Thần sáng lập Huyền Băng Tông. Nam tử trong miệng tự mình lẩm bẩm, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, vừa tựa hồ ở nhớ lại cái gì. Thái thượng trưởng lão, tinh linh nhìn cái này tự thung lũng hàn đàm ở giữa đi ra xa lạ bóng người, mắt bên trong đột ngột hiện ra tìm đường sống trong chỗ chết, giống như sinh cơ ánh sáng. Ngài là chúng ta Huyền Băng Tông ngàn năm trước bế tử quan thái thượng trưởng lão sao? Thái thượng trưởng lão, nam tử nhưng đang hồi tưởng, nghĩ chỉ chốc lát, tựa hồ nhớ lại cái gì. Một, chính mình, khác ký ức bên trong. Có một người học trò, tựa hồ liền gọi Nhạc Nhan Băng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.